Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Minh Minh. Hôm nay, Minh Minh xin đọc tiếp câu chuyện Ông xã Thượng Vị vợ yêu đừng chạy của tác giả Huyền Vi Ảnh. Mời các bạn cùng theo dõi chương 40 Cướp hàng. Bước xuống sân bay thành phố T, Vi Hi tháo kính râm, nhìn xung quanh một vòng tìm kiếm. Trình Giao cùng Châu Vân, cô đã để bọn họ sang nước mở chặn vụ làm ăn của Winwood. Bỗng từ đâu, một bàn tay đặt lên vai cô kéo lại, cô thử biết là ai, nhưng vẫn giả vờ như theo phản xạ tự nhiên mà quật ngã hắn. À, cái con nhóc đáng ghét này. Vân Hàn đội mũ đeo kính râm bị Vi Hi quật ngã nằm dài trên đất, ôm vai la ú ớ. Còn la nữa là sẽ bị phát hiện đấy. Cô khoanh tay từ trên cao nhìn xuống cái kẻ đang diễn trò, khuôn mặt muốn bao nhiêu khinh thường liền có bấy nhiêu. Vân Hàn lại như cái lò xo mà nhảy dựng lên, dở hơi mà liếc đông liếc tây, rồi kéo cô chạy về xe thương vụ của hắn. Vi Hi nhìn mà chỉ biết đỡ chán. Này, ông hết xe rồi à? Xì. Ông đây đã bị anh cả, cắt tất cả sâu diễn rồi, thì tiền đâu mà đổ xăng? Vân Hàn thật là bực mình hết sức. Cậu cứ thử về nhà, xem có chuyện gì nào. Trợ lý của anh ta lái xe liếc hắn. Này, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, bà Vân chỉ muốn kéo tôi về nhà, để xem mắt thôi đấy, có biết không hả? Tôi muốn lấy vợ sớm sao? Vân Hàn lại xù lông lên cương cổ cãi. Ông đã 26 tuổi rồi, cứ đi lấy một cô về cho ông bà vui đi. Vi Hi lại ngoái lên thêm vào chỗ đau của Vân Hàn. Cái con nhỏ này. Hắn thật là tức mà không thể nói. Sao? Lúc này Vi Hi mới thôi nghịch điện thoại, ngước lên đưa mắt nhìn anh ta. Hừ. Vân Hàn hừ hừ, rồi như nhớ tới chuyện gì lại tức giận nói. Bà với anh cả tôi là có chuyện gì? Tại sao mãi đến lúc ly hôn tôi mới biết hả? Kết hôn chỉ theo di nguyện cuối cùng của mẹ tôi, thì có gì để nói? Không hợp thì ly hôn thôi. Vi Hi nhún vai nói lấp lửng nước đôi. Đây không phải là vấn đề là ở chỗ, trong mấy tháng bà kết hôn với anh ta, lại chưa từng xuất hiện, rồi ly hôn cũng như bốc hơi khỏi thế gian vậy. Nói đi, ông đây muốn biết lý do. Ông muốn biết lý do sao? Vi Hi cười danh mãnh nhìn Vân Hàn, làm anh ta có chút sợ sệt, con nhỏ này lại định tính kế mình gì đây? Đúng. Nhưng Hàn vẫn cứng miệng. Được, lại đây, tôi chỉ nói cho một mình ông biết. Cô ngoắc ngoắc tay. Vân Hàn mặc dù là thắc mắc cô dễ nói như vậy sao, nhưng vẫn là đưa lỗ tai sát lại. Trợ lý lái xe nhìn qua gương chiếu hậu mà chỉ biết lắc đầu, cái tên ngu ngốc này bao nhiêu lần đều bị lừa. Khi lỗ tai vừa đưa qua, Vi Hi lại lấy một lượng khí lớn, la lớn bên lỗ tai hắn. Đoán xem! Vân Hàn như hóa đá, lỗ tai lùng bùng, anh ta tức giận nghiến răng. Vi Tiểu Hy, đợi đi, lát nữa xem tôi có xử bà đến chết không? Ồ, bà đây cũng muốn giãn xương cốt rồi đấy. Cô vươn vai, lắc cổ xương kêu rốp rốp, khiến Vân Hàn cụp mắt. Hắn không dám nha, chỉ nói vậy cho ai thôi. Tại nước mờ. Vợ ơi, lát nữa em cứ việc, trong lúc hỗn loạn dẫn người đi cướp hàng nhé. Châu Vân cưng chiều xoa đầu nhỏ của Trình Giao. Chuyện chỉ dễ như vậy. Không, lần này có Trác Long cùng Trác Hạ hộ tống, nên khá khó nhằn đấy. Vậy Vân phải cẩn thận đấy nhé. Trình Giao nhón chân, hôn lên má Châu Vân một cái thật kêu rồi cả hai tách ra. Bọn họ đang chờ xe hàng của Winwood trên một con đường hầu như chỉ dành riêng cho những vụ giao dịch như thế này. Nếu muốn giao dịch, nhất định phải đi qua con đường này, nên Châu Vân cùng Trình Giao mới bày trận ở đây. Từ xa, tiếng động cơ xe ngày càng đến gần, Châu Vân nằm ở vị trí nhắm bắn. Cô là một tay súng bắn tỉa cứ khôi đó nha. Chiếc xe vừa ló dạng, Châu Vân bắn thủng hai bánh xe. Trong hai viên đạn ghim trong bánh đó, còn có một con chip gây nổ, sát thương nhỏ, chỉ đủ làm nổ bánh xe. Cô lại bắn thêm bốn chiếc xe phía cuối, chỉ trong chốc lát, những bánh xe đều nổ bánh. Lái xe phanh không kịp, đều tông mũi xe này vào đuôi xe phía trên làm bốc khói. Trần Hạo cùng Trác Long nhíu mày nhìn nhau, lại có kẻ dám ra tay cướp hàng của Vu gia bọn họ sao? Đây chắc là lần đầu tiên trong 12 năm qua. Từ lúc Vu Quân thừa kế chức vụ gia chủ Vu gia, anh ra tay tàn độc đến nỗi, chỉ nghe đến đó là hàng của một bang nhỏ thuộc chi dưới cùng của Vu gia cũng không ai dám động vào. Hai người bước xuống xem xe thì Trần Hạo phát hiện khói này rất không ổn, anh vội la lên. Mau nín thở, khói có thuốc mê, do thứ gì đó nổ ở trong bánh xe. Những lời cảnh báo cũng đã chậm, không ai nghĩ đến trường hợp này nên đều đã hít một lượng đủ để ngã xuống mệt mỏi. Chỉ còn một mình Trần Hạo, Trác Long cũng đã bị dính trưởng, đang nằm ngất trên mặt đất. Lúc này từ đâu, vài chục tên mặc đồ đen che kín mít, đội mặt nạ bảo hộ, tiến tới ghìm chặt anh ta cũng không phải vô dụng. Ra tay giằng co với bọn chúng, nhưng vì vừa phải nín thở, vừa phải vận động, khiến cơ thể Trần Hạo chịu không xiết, liền bị kìm chặt lại. Trình Giao cũng đã chạy đến kéo hàng của Vu ra đi. Chương 41 Vu Cảnh mất tích. Lúc bọn người Trần Hạo tỉnh dậy thì Hàng cũng đã mất. Trác Long giận run người, anh ta nhất định sẽ tìm cho bằng được những kẻ đã làm việc này. Tên A Tử đứng đằng sau là một tên thuộc hạ nhận được một chân trong chuyến giao hàng quan trọng này khẽ cười. Hắn chính là người của Hoắc Mân được cài vào trong một tháng trước. Tức là nhân lúc hỗn loạn việc Vi Hy trốn mà thành công lẻn vào trở thành A Tử thuộc hạ của Trần Hạo. Mà nói cũng lạ, thuộc hạ của hắn nói nhiều cũng không nhiều, ít cũng không ít. Vậy mà hắn cũng chưa từng nghi ngờ thân phận của anh ta. Nghe, Vi Hy ngồi vắt chân trên ghế sofa tại chung cư chỗ của Vân Hàn. Vừa thấy điện thoại hiển thị là cuộc gọi của bọn Châu Vân liền bắt máy. Hàng đã được chuyển về căn cứ bí mật của chúng ta bên đây rồi, không ai phát hiện khác thường. Nước mờ cũng thật là, cần nhiều súng ống, đạn dược như thế làm gì cơ chứ? Trình Gia phàn nàn. Tất nhiên là có chỗ dùng rồi, các cậu canh gác kỹ lưỡng vào cho tôi. Nói xong, Vi Hy liền cúp máy. Xoay điện thoại trong tay vài vòng, rồi mở hòm thư soạn tin nhắn, gửi đi một tin cho Hoắc Mân. Tiếp theo nên làm gì? Gửi xong thì Vân Hàn từ ngoài bước vào miệng hung hăng. Mau tới đây, ông nhất định sẽ hung hăng giáo huấn mày. Ha, được thôi. Thế là hai người như hai đứa con nít mà ngồi chơi game mãi đến tối muộn. Mà kết quả thì lúc nào cũng vậy, Vi Hy thắng. Hoắc Mân vừa nhận được tin nhắn của Vi Hy, trong mắt liền hiện lên vẻ phấn khích. Mọi chuyện dường như đều nằm trong tầm tay của hắn. Chủ tử, ngài có tính toán đến việc tiếp theo, vẫn yên tâm giao cho cô Vi Hy làm không? Cao Hùng đứng bên cạnh hỏi. Tôi có nên tin tưởng cô ta không nhỉ? Mà hình như cũng rất đáng tin tưởng đấy. Cô ta là một kẻ thận trọng, nhưng nhận thức thật hư, thật là khiến người ta thất vọng. Trên khuôn mặt nho nhã, nở ra nụ cười thâm hiểm, nhưng lại không mất mỹ cảnh, anh ta vẫn là đẹp trai. Cao Hùng có nhiều lúc rất không hiểu con người Hoắc Mân, dù đã đi theo anh ta 5 năm, anh ta khó hiểu, có nhiều lúc thâm hiểm, lại có nhiều lúc rất tốt. À, gửi lời chia buồn của ta đến Vu Quân nhé. Anh ta vui vẻ nói. Vâng. Quân chủ thứ tội, tôi cùng Trần Hạo giữa đường bị trúng kế, lô hàng đã bị cướp mất rồi ạ. Trác Long nửa quỳ xuống. Không cần phải lo, tôi nhất định sẽ tìm được nhanh thôi. Trần Hạo đứng đảm bảo, đây là sai lầm của anh ta là một bác sĩ, thế nhưng lại không phát hiện ra thuốc mê đó sớm hơn. Xác định là ai làm không? Vu Quân xoay xoay cây bút đắt tiền trên tay, đó là thói quen dễ nhận dạng của anh đã rất tức giận. Tôi không chắc, nhưng tôi ngửi thấy mùi phụ nữ, khi có một người đến hạ lệnh. Cho bọn thuộc hạ đến kiểm hãm tôi. Trác Bình đứng phía sau nhìn một hồi rồi mới lên tiếng. Quân chủ, hay là để tôi đi tìm lô hàng cùng bọn Trác Long có được không? Mọi người cùng hướng ánh mắt về phía anh ta chột dạ, nói như điều hiển nhiên. Tôi từng làm người nước mờ, nên tôi mới là người hiểu rõ nơi đó nhất. Đúng vậy, hắn trong hồ sơ trước kia từng là cậu sinh viên quèn, sống từ nhỏ đến lớn và theo học tại nước mờ. Được, vậy cậu đi theo, hỗ trợ bọn họ. Vu Quân gật đầu, sau đó phất tay, bọn họ liền hiểu ý mà lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại mình anh. Nhưng đơn hàng vẫn mãi không tìm được, khiến người bên nước mờ đã tức giận là một trận lôi đình, khiến Vu gia hứng một đòn không nặng nhưng cũng thiệt hại không ít. Sau đó lô hàng quan trọng của Vu gia cứ liên tục bị cướp giữa chừng mà đối phương cũng chỉ là một người. Bên ngoài lúc này lại dò dỉ thông tin, Vu Quân đứng núi này trông núi nọ. Lấy cô trưởng nữ Vi gia đã ly hôn rồi, bây giờ lại chuyển mục tiêu sang con gái riêng Vi Linh Đan. Cái tin tức này hẳn là do Visa tung đi. Cổ phiếu công ty trong phút chốc vì chuyện này mà tụt dốc không phanh. Các cổ đông trong công ty có dấu hiệu tạo phản. Một số người đã ngầm bán cổ phiếu cho một tay bí ẩn. Lý Lam Anh vừa nghe thấy tin tức bên ngoài liền nhảy đồng lên, chạy sang mắng té tát Vu Quân một trận nữa. Vu Ngọc đang đi du lịch ở nước ngoài cũng trở về. Nhưng đúng lúc này lại không thấy Vu Cảnh đâu. Hàng tháng ông sẽ có một buổi đi lên núi Sơn Trà, mua lá trà thơm về chỉ mất 5 ngày. Mà bây giờ đã là 2 tuần rồi. Bà vẫn chưa điện về sao mẹ? Vu Quân nói chuyện với Lý Lam Anh qua điện thoại. Ừ, bên con có tìm thấy chưa? Giọng nói có chút yếu ớt vang lên. Vẫn chưa. Quân này, về nhà một chuyến đi, mẹ có chuyện muốn nói với con cùng Vũ Ngọc. Tại nhà tổ của Vu gia. Nhà chúng ta nợ Vi Hy cùng mẹ con bé rất nhiều. Không phải là Vi gia, mà chỉ có hai mẹ con Vi Hy thôi. Lý Lam Anh nhìn hai đứa con trước mặt. Hi Hi sao? Vu Ngọc hỏi. Còn Vu Quân chỉ im lặng nghe mẹ nói. Năm đó gia đình ta suýt chết, là Giai Kỳ đã vươn tay ra cứu chúng ta. Ba của con vì đã động vào thế lực bên nhà bố của Giai Kỳ, mà bị bọn chúng hãm hại Vu gia. Lúc đấy mẹ đang mang thai Tiểu Ngọc, lại không giúp gì được cho ba con. Chương 42 Vu Cảnh, Lý Lam Anh. Ngừng một lúc bà lại nói tiếp. Nhà ta lúc đấy bị uy hiếp mạnh mẽ, bố con suýt chết. mẹ cũng suýt nữa mất Tiểu Ngọc, thì đúng lúc này người bạn thân thiết của ông ấy là Giai Kỳ đã chạy đến xin bố của cô ấy tha cho nhà chúng ta. Cũng từ đấy mà tính mạng của cô ấy bị đe dọa bởi chú của cô ấy. Bà còn biết được việc này mà vẫn luôn cố hết sức bảo vệ Giai Kỳ. Nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến. Ngày Giai Kỳ chết, ông ấy đã tự lập lời thề. Nếu như có một ngày con gái cô ấy Vi Hi muốn đòi mạng của ông ấy liền cho đi. Bà mẹ biết hết cả sao? Vu Quân nhìn Lý Lam Anh. Con nghĩ chúng ta có già thì cũng là một thời oanh động giang hồ có được không? Chuyện Vi Hi hợp tác cùng Hoắc Mân mua cổ phiếu, cướp bao nhiêu lô hàng của chúng ta, công ty suy yếu, con nghĩ ông ấy sẽ không biết sao. Khoan, khoan đã, ý mẹ nói, Hi Hi như thế nào chứ? Vu Ngọc rất kinh ngạc, Vi Hi chính là nữ thần trong lòng con bé nha, sao có thể như vậy được? Trần Hảo sẽ giải thích cho em sau. Vu Quân xoa đầu nhỏ của cô nhóc. Vậy nên, nếu nỡ sau này, ba của các con thật sự có chết đi, mẹ cũng sẽ đi theo ông ấy. Lý Lam Anh cười, nhưng nước mắt lại rơi. Mẹ nói gì vậy chứ? Vu Ngọc ôm mẹ trách móc. Cả đời này, mẹ nợ ông ấy rất nhiều rồi. Bà gỡ tay con gái đứng lên rời khỏi phòng khách. Bước vào thư phòng của Vu Cảnh, Lý Lam Anh lướt nhìn ngắm mọi ngóc ngách, ngồi xuống bàn làm việc của ông, nhìn tấm ảnh 2 năm một nữ trên bàn mà bật khóc nức nở. Năm đó, Lý Lam Anh còn là một thiếu nữ, là con độc nhất của một gia thế vọng tộc, chơi thân với hai cậu bạn là con trai. Rất thân học cùng khóa đại học, một người là Vu Cảnh, một người là Hoắc Thiên. Nhưng cô cùng Hoắc Thiên lại yêu nhau. Vu Cảnh cô cũng nhận ra anh có ý với cô, nhưng trái tim cô đã dành cho người con trai tên Hoắc Thiên rồi, thì làm sao có thể quan tâm đến ai? Cô cứ thế giả vờ như không biết gì cả. Thế rồi, gia đình cô vào một ngày bị sát hại toàn bộ. Cô đang ngủ trong phòng, nghe thấy tiếng động, liền đi nhẹ bước chân xuống, thì thấy máu vương tung tóe khắp sàn nhà. Cô sợ hãi, chạy nhanh lên phòng đóng chặt cửa sổ, khóa trái ôm đầu. Rồi lấy điện thoại gọi cho Hoắc Thiên đến giúp, lại không yên tâm mà gọi cả Vu Cảnh. Năm đó, cả nhà cô bị giết sạch, Hoắc Thiên vì bảo vệ cô mà chết. Vu Cảnh nhận một viên đạn, xém một tí nữa là đi theo Hoắc Thiên để anh ta nói lời cuối cùng với Lý Lam Anh. Vu Cảnh tỉnh dậy biết chuyện này, cùng với việc Lý Lam Anh đã tự nhốt bản thân ở nhà. Không chịu đi trong 5 ngày anh hôn mê, thì mặc kệ đau đớn mà kéo theo vết máu, bắt taxi đến nhà cô. Nhìn người con gái nhỏ bé mà phải chịu đựng biết bao nhiêu chuyện như vậy, anh thật xót xa bước đến ôm cô vào lòng. Cô khóc lóc rất nhiều, trách đời tại sao lại bạc bẽo với cô như vậy. Lúc ấy Vu Cảnh đã nói với cô một câu khiến Lý Lam Anh ám ảnh đến tận bây giờ. Sau này, nếu không ai lo cho em, anh lo. Không còn gia đình, anh sẽ là gia đình duy nhất của em. Người em yêu nhất đã mất, anh tình nguyện là kẻ thay thế ở bên em suốt cuộc đời này. Sau này anh sẽ bảo vệ em. Anh sẽ là nhà che chắn bão táp, là lò sưởi ủ ấm trái tim em, là cơn gió mùa hạ, để em cảm thấy thư thả, mát mẻ trong những ngày nóng bức. Anh tình nguyện trân trọng em suốt cuộc đời này. Em cứ việc nhớ đến cậu ấy, còn anh sẽ mãi là chỗ dựa vững chãi của em. Lý Lam Anh khóc rồi cười, bà cầm tấm ảnh nhìn thật sâu vào người con trai, vẫn luôn nhìn bà bằng đôi mắt thầm kín, đầy yêu thương. Đặt lên môi hôn nhẹ, nước mắt sượt qua tấm ảnh. Vu Cảnh, đời này em quyết định rồi. Anh đi đâu em sẽ theo đó, con của chúng ta cũng đã lớn cả rồi, chúng sẽ hiểu thôi. Chương 43, tin hay không tin? Tại đỉnh Sơn Trà. Vẫn chưa tìm thấy sao? Giọng Vu Quân khàn khàn trong bộ đàm trên tay Trác Hiên. Vẫn chưa, chúng tôi vừa tìm thấy xác của thầy Văn ở trong rừng. Thầy Văn trong miệng Trác Hiên chính là vị hòa thượng trên đỉnh này, ông rất hiền lành phúc hậu. Sở dĩ Vu Cảnh ở đây đến 5 ngày chính là ngồi cùng đàm đạo, tu tâm dưỡng tính với vị hòa thượng này. Vậy mà bây giờ ông ấy đã chết, Vu Cảnh lại không thấy đâu. Tập hợp trở về đi. Một hồi im lặng, Vu Quân lại lên tiếng, anh dám chắc chuyện này có liên quan đến Hoắc Mân. Vâng. Vừa hạ lệnh cho người trở về, thì hòm thư email lại nhận được một tệp file. Tòa thị chính Sunshine bị bỏ hoang thành phố B, ba anh chờ anh đến đấy. Kèm theo đó là một bức hình Vu Cảnh, hai tay bị trói ra phía sau, bị che mắt, bịt kín miệng. Vu Quân siết chặt điện thoại trong tay, đến mức các khớp xương trắng bệch. Anh gọi cho Trác Bình. Giúp tôi đặt vé đi thành phố B ngay lập tức. Quân chủ, Trác Long vừa bị người của băng Ekra giết chết. Tôi được anh ấy giúp trốn thoát được một đoạn. Tình hình đã rất nguy cấp. Giọng anh ta có chút gấp gáp. Nhưng khi Vu Quân dập máy, Trác Bình liền cười đều. Anh ta chính là dụ Trác Long đến căn cứ bí mật của Ekra để họ trừ khử anh ta. Vu Quân cùng Vu ra sao? Các người sẽ cùng chôn vùi với em gái tôi. Vừa nói, anh ta vừa soạn tin nhắn gửi đến cho Lý Lam Anh cùng Vu Ngọc. Phía Vu Quân anh biết là đã đến lúc rồi, nhấc máy gọi cho một dãy số đặc biệt. Đến lúc rồi. nhanh chóng dập máy, tự mình đặt vé máy bay. Tại tòa hành chính Sunshine bị bỏ hoang, Hoắc Mân cùng Vi Hi ngồi trên hai chiếc ghế đối diện. Hẳn là giờ này, hắn đã đến nơi rồi nhỉ? Vi Hi lắc lắc ly whisky màu hổ phách trong tay, đưa lên môi nhấp một ngụm, hương vị đậm đà, khoan khoái, lan tỏa trong khoang miệng. No no, không chỉ một mình hắn, mà là cả nhà hắn. Hoắc Mân cười đê tiện. Đôi con người của Vi Hi co rụt, nhưng rất nhanh chóng, liền bị cô giấu đi. Có đúng không Trác Bình? À không, phải là Ninh Mặc chứ nhỉ? Hoắc Mân lại nhìn kẻ vừa mới bước vào, cười cười hỏi. Đúng thế, ông chủ. Trác Bình nếu như lúc trước để ý, tuy anh ta rất cung kính với Vu Quân, nhưng chưa từng cúi đầu. Nhưng bây giờ đối với Hoắc Mân, lại thật sự là cúi thấp đầu mà cung kính. Vi Hi nhìn lướt qua anh ta rồi thản nhiên thưởng thức rượu của mình. Cô không thắc mắc gì sao, Vi tiểu thư? Ninh Mặc lại quay sang hỏi cô, có vẻ là anh ta khá ngạc nhiên đối với việc cô bình thản như vậy. Nếu tôi nói, tôi nhận ra ý đồ của anh, ngay lần đầu tiên gặp, thì anh sẽ tức chết đấy. Vi Hi chỉ chế môi khinh thường. Ninh Mặc câm nín, anh ta đóng đạt như vậy mà cô chỉ lướt lần đầu tiên thôi đã biết sao, vậy còn người kia thì sao? Ngoài cửa lại có tiếng bước chân đi vào, bước chân vững vàng, đều đều, ứng với một vị vương giả. Sau đó Vu Quân xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Anh bình thản đút tay vào túi quần tiến đến, chỉ còn cách vài bước chân, gần với bọn Hoắc Mân liền dừng lại. Thả ba tôi, anh muốn gì đều được. Giọng anh trầm khàn đều đều. Ồ, nếu như muốn anh chết cũng được sao? Hoắc Mân ngả ra phía sau ghế. Anh chắc chứ? Đôi mắt chim ưng sắc bén nhìn sâu vào Hoắc Mân. Tại sao không? Tiếng còn chưa phát ra thì ngoài cửa đã có một giọng nói nghiêm khắc cắt ngang. Cậu dám uy hiếp thằng bé? Sau đó là hình ảnh người phụ nữ mạnh mẽ, khí chất bước vào. Phải, bà chính là vợ của Vu Cảnh, Lý Lam Anh. Đã là vợ của một người như Vu Cảnh thì làm sao có thể tầm thường được. Vu Ngọc đi phía sau mẹ, đôi mắt đáng yêu nhìn lên Vi Hi. Khi thấy mẹ cùng em gái cũng đến, Vu Quân tức giận, gân xanh nổi đầy trán. Hoắc Mân. Anh gầm tên của kẻ đang hả hê phía đối diện. Sao nào, tức giận sao? Vi Hi cười nhạt, đặt ly rượu xuống bàn, quét ánh mắt về phía ba người. Hi hi, còn hận gia đình ta đến vậy sao? Lý Lam Anh có chút khổ sở nhìn cô. Nói sao nhỉ? Các người có muốn nghe một đoạn hội thoại không? Nói rồi, Vi Hi lấy trong túi ra một cây bút ghi âm. Bật lên đoạn đối thoại mà Hoắc Mân cho cô nghe ở cung điện, liền phát lại lần nữa. Là tôi giết Giai Kỳ. Giọng một người đàn ông không nhanh không chậm phát ra có chút quen thuộc. Ồ, anh thật là tàn nhẫn. Một giọng nói trầm tính khác lại vang lên. Chỉ là vì lợi ích của bản thân thôi. Người đàn ông kia lại cười ra tiếng nói. Anh làm như thế là vì điều gì, Vu Cảnh? Vì cô ấy đã biết bí mật, muốn thâu tóm băng Extra. Chậc chậc, đúng là bạn bè thân thiết. Đã đủ để tôi hận Vu gia các người chưa? Vi Hi tắt đoạn phía sau lại cho vào túi. Hoắc Mân thật rất kinh ngạc, cô ta lấy nó từ lúc nào chứ? Lý Lam Anh sắc mặt đỏ bừng, mím chặt môi tức giận, bà đang rất tức giận. Đó là giọng của chú Cảnh con, nhưng con tin nó sao? Quả thực chúng ta có liên quan đến cái chết của mẹ con, nhưng mẹ con chúng ta không hề giết. Bà run rẩy nhìn cô, nước mắt thầm kín rơi lã chã. Chương 44, vợ à, em thật xấu xa. Ninh Mặc, đưa ông ta đến đây đi, để gia đình được đoàn tụ. Lúc này giọng nói của Hoắc Mân cắt ngang cuộc trò chuyện. Lý Lam Anh cùng Vu Ngọc, Vu Quân lúc này mới chú ý đến người được Hoắc Mân điểm tên. Trác Bình. Lý Lam Anh kinh ngạc. Trác Hiên cùng Trác Hạo có thể không biết, nhưng Trác Bình nhất định phải biết. Anh ta là người bên cạnh của Vu Quân, phải nói là mọi lúc mọi nơi. Thế nhưng, bây giờ anh ta lại đứng ở thế đối lập. Ngạc nhiên lắm sao? Hoắc Mân cười đùa. Vu Cảnh cuối cùng cũng đã được dắt ra, thân thể dường như có chút suy yếu. Nếu không có hai kẻ vệ sĩ hai bên đỡ, ông đã ngã xuống đất. Đưa đến gần chỗ Lý Lam Anh, liền nhanh chóng quẳng ông ta xuống đất. Bà cười trói toàn bộ cho Vu Cảnh, nhìn sắc mặt bơ phờ suy yếu nhìn bà lòng thắt lại. Có sao không? Lão già đáng chết này! Bà vỗ lên ngực ông, nước mắt thấm đẫm khuôn mặt, vẫn giữ nét xuân xanh như trước. Vẫn ổn. Ông vừa cười vừa nói, khóe miệng còn trào ra một vài giọt máu, khiến Lý Lam Anh hoảng hồn. Ây, cái lão đầu tử này cũng thật cứng đầu, đã bị tiêm vào cơ thể ma túy tinh khiết rồi, mà vẫn không chịu sử dụng số ma túy tôi đưa cho. Đúng là thích ngược. Hoắc Mân lắc đầu ngao ngán, trái tim Lý Lam Anh co thắt, Vu Ngọc lúc này cũng ngồi xuống ôm mẹ cùng ba, Vu Quân nắm chặt nắm đấm. Vi Hi quay phát sang Hoắc Mân, cô không biết hắn đã làm như thế với Vu Cảnh, trái tim cô như bị bóp chặt, cô đáng lý phải cảnh giác với con người hiểm độc này. Ninh Mạc thấy được hành động này của cô ta, đáy mắt nổi lên nghi ngờ, nhưng thấy cô trở lại bình thường, anh ta cũng không tiện nói nhiều, bắt đầu chú ý đến từng cử chỉ của cô. Vi Hi cũng phát hiện được điều này. Thôi đừng dài dòng nữa, muốn giữ mạng của em gái mày thì ký vào hợp đồng, chuyển nhượng lại toàn bộ số cổ phần trong tay của mày sang cho tao đi. Hoắc Mân cũng không giả vờ nữa mà đổi cách xưng hô. Mà anh ta lại nói chỉ tha cho một mình Vu Ngọc. Đúng, đây chính là điểm mấu chốt. Thấy anh im lặng, Hoắc Mân đắc ý nhìn Vi Hi. Cô mau đưa hợp đồng xuống cho anh ta đi. Chuyện này cũng phải để vợ cũ làm mới đúng chứ. Vi Hi chỉ nhếch môi rồi không nói hai lời, đứng lên cầm bản hợp đồng, bước từng bước nhẹ xuống chỗ anh. Đưa bản hợp đồng cho anh, khuôn mặt cô vẫn lạnh tanh. Ký đi. Không được, Vu Quân, con không thể trao sản nghiệp mấy trăm năm của Vu gia cho hắn. Lý Lam Anh khóc thét. Sau khi Vu Quân vừa đưa tay nhận bản hợp đồng, cánh tay liền chuyển hướng, vòng qua chiếc eo nhỏ của cô, kéo sát về phía mình. Vợ à, em xấu xa thật đấy. Ánh mắt cương chiều nhìn người con gái trong lòng. Này, anh phải hợp tác, diễn thêm một lúc nữa chứ. Vi Hi đập mạnh vào ngực anh cáu. Vu Cảnh nằm dưới đất cũng bật dậy mắng. Này, hai cái đứa nhóc này. Mọi người ngạc nhiên nhìn màn này, đầu bắt đầu loát không kịp. Má, chuyện gì vậy? Vi Hi để tay Vu Quân quay về phía Hoắc Mân cười. Có phải rất ngạc nhiên không, Gia Tử Long? Cô nhấn mạnh tên của anh ta. Cô. Hoắc Mân trợn mắt nhìn cô, thân phận của anh ta chưa từng có người nào điều tra ra, tại sao con nhóc này lại biết? Gia Tử Long, khoan đã. Lý Lam Anh như phát hiện ra điểm gì khác thường. Cái đầu già cả của em, Gia Tử Long là cái cậu bạn hồi đó, là bạn thân của Hoắc Thiên đấy. Vu Cảnh ôm vợ mắng yêu. À, nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến chúng ta? Lý Lam Anh nhăn mày. Ha, liên quan gì sao? Chẳng phải bà hiểu rõ nhất sao? Năm đó A Thiên vì bà mà mất mạng. Tôi đã bao lần cảnh cáo anh ấy là nhất định đừng dính dáng với bà. Thế nhưng anh ấy lại bỏ qua tôi mà không ngó ngàng đến. Bà có biết tôi yêu anh ấy bao nhiêu năm không? Chính là 40 năm rồi đấy. Đến giờ, hình ảnh anh ấy buông hơi thở cuối cùng vẫn còn ám ảnh tôi. Bà có biết không? Hoắc Mân giận dữ chỉ vào mặt Lý Lam Anh, khuôn mặt nho nhã vì tức giận mà run lên. Lý Lam Anh im lặng. Đúng, những điều hắn nói tất cả đều là sự thật. Cái chết của Hoắc Thiên không thể nào không liên can đến bà. Thế nên ông đã hận luôn cả Hoắc gia vì đã không truy cứu trách nhiệm của Lý Lam Anh, mà từng bước giết hại tất cả người của Hoắc gia, rồi sống ở đấy với danh nghĩa là cháu trai của ba Hoắc Thiên. Vi Hi khoanh tay đứng nhìn ông ta, không biết có phải là do cơ địa của ông ta tốt hay không, mà khuôn mặt của một người đàn ông 50 tuổi lại non nớt như trai 20. Chợt, tôi rất thích cô đấy, cô nhóc, rất thông minh. Hắn nhìn cô tán thưởng, hắn luôn rất thích những kẻ thông minh, mà đặc biệt Vi Hi lại còn rất thông minh. Nhưng đáng tiếc, có thích như thế nào thì vẫn là vợ của tôi. Vu Quân kéo sát cô vào người mà nói những lời khiến người khác muốn vả ngay vào mặt. Vi Hi vỗ lên cái tay của tên trẻ con này rồi tiếp tục nhìn ông ta. Nhưng cũng thật là, bao nhiêu năm tâm huyết, trong 30 năm qua, ta dồn và dựng lên cái bẫy này. Thế nhưng, lại bị mấy đứa nít danh như các ngươi phá hỏng, thật không thể không bội phục. Chương 45, sự thật đằng sau tấm màn. Thật ra thì Vi Hi đã nhận ra Vu Quân là anh trai nhỏ từ trước khi về nước rồi. Cô nghi ngờ cái vị Ninh Hinh mà anh coi là cô kia nên liền cho người điều tra. Ai ngờ lại biết được cô ta vì yêu Hoắc Mân mà nghe theo lời anh ta giả dạng thành cô rồi đến bên Vu Quân bao năm. Những mối làm ăn của Vu gia hầu như Hoắc Mân cũng đều nắm rõ cứ hớt tay trên rồi lại báo cảnh sát tạo ra không biết bao nhiêu phiền phức mà những việc này đều do một tay Ninh Hinh báo tin tức. Cô đã từng âm thầm cho người đe dọa để ép cô ta tránh xa Vu Quân ra, tất nhiên nó hữu hiệu. Nhưng sau khi cô về nước, lại nhận được tin, ả ta lại muốn quay lại bên cạnh Vu Quân nằm vùng, còn có ý định hạ độc giết chết anh. Lúc đó cũng là tiện tay mà đứng sau màn sai bảo Vi Linh Đan đâm chết cô ả, rồi cũng để Vu gia lấy lý do đó mà diệt luôn Vi gia. Lúc đầu Vu Quân lấy cô về, quả thực là nghi ngờ thân phận cô, đối đãi như người hầu, nhưng sau cái đêm xảy ra loại chuyện quan hệ đó, anh liền nhận ra cô là người đã cướp mất lần đầu tiên của anh ở Balaguer. Cô mới thương tình mà kể cho anh nghe cô là cô bé năm đó. Vì hai mẹ con Tịnh Nhã hạ thuốc, phía sau còn có Hoắc Mân trợ giúp nên mới xảy ra cớ sự đó. Cũng may người đó là anh. Rồi cô kể rằng cô quả thực là kẻ đứng sau gián tiếp giết chết Ninh Hinh. Vu Quân cũng nói anh nhận ra ả ta khác thường rất lâu rồi, vẫn đang tìm sơ hở lại bị giết. Nên khi nghi ngờ cô, anh liền trút hết lên đầu cô nhưng lại không cầm lòng. Vi Hi cùng Vu Quân kể cho nhau nghe tất cả những gì mình biết. Vì là âm mưu mà Hoắc Mân ấp ủ 30 năm, làm sao có thể trong phút chốc nhận thức nên anh cùng cô tiếp tục giả vờ như thế, anh lại không kiềm được mà cưng chiều cô hơn một chút. Diễn trò cùng cô khiến anh phải kìm nén nhiều, muốn chết luôn ấy. Rồi cái lần mà anh ghen tuông, làm cô bị thương, đấy là do anh thật sự đổ dấm, nên mới xảy ra cớ sự này. Anh ta tự dằn vặt suốt một thời gian dài, vậy mà cô vẫn còn muốn giữ lại vết sẹo đó nữa chứ, làm anh dây dứt mãi. Rồi đến bữa tiệc của Ezin, chính cô là người đã đưa ra đề nghị để anh gây chuyện rồi đuổi cô đi. Mọi chuyện anh đều đứng ngoài nghe mấy việc tàn nhẫn, cô bắt anh phải làm với cô khiến anh như chết lặng. Nếu như phải làm như thế, anh thà chết trước cô một bước. Cũng may sau đó, đều là những chuyện được tạo dựng tinh vi để lấp liếm cho qua. Nhưng những vết bỏng thì là thật, tuy chỉ sơ sài, cô đã ước chừng để nó nhìn sao có thể nặng nề thế thôi. Lại còn bôi thêm mỡ chăn lên người nữa, nên mới tạo ra hiệu ứng như vậy. Còn trốn thoát khỏi đó là phải nói đến người đẹp Trác Long rồi. Không phải Trác Bình dụ dỗ anh ta mắc bẫy, mà chính là anh ta đưa Trác Bình vào chồng. Để ảnh có thể dễ dàng đưa cô ra ngoài, mà từ bản thân cô cũng có thể đi. Nhưng Vu Quân nhất quyết phải để người đến đón, nên cô mới để ảnh sang. Đơn ly hôn cô gửi đến anh là thật, nhưng chuyện ký hay không thì phải do anh rồi. Đến chuyện ở cung điện, khi Hoắc Mân cố tình tiếp cận cô, anh đã biết một phần kế hoạch của họ đã hoàn thành. Bởi trước đó, anh và cô vô tình bắt được người duy nhất Hoắc gia sống sót năm đó và hắn đã kể lại toàn bộ. Lúc cô nói chuyện với hắn, có nghịch chiếc nhẫn trên ngón trỏ. Nhẫn ngoài việc chứng minh quyền lực, còn có tác dụng kết nối với mọi thiết bị trong phạm vi 20 mét để Vu Quân có thể nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện của họ. Còn về việc cô bị sát thủ ám sát thì đó là người của Vu Quân, làm như vậy chỉ để lấy lòng tin của Hoắc Mân. Còn về việc xảy ra sau đó, hai người đánh nhau một trận thì hẳn là do anh tức giận vì hắn dám vu khống ba mẹ anh. Những tên sát thủ khác thật sự là đến tìm cô, do tên nam tức kia muốn đoạt quyền mà thôi. Rồi đến việc cướp hàng, Trần Hạo và Trác Long là người mà các ngươi có thể động tới, dễ dàng tính kế như vậy sao, đều là giả vờ. Đúng, chính là giả vờ, để cho tên A Tử kia xem mà thôi. Còn việc mua cổ phiếu của công ty Vu Quân cũng chính là muốn nhân cơ hội tẩy rửa những tên có ý đồ xấu. Một mũi tên trúng hai con nhạn. Còn về phần Trác Bình là Ninh Mặc, anh trai của Ninh Hinh, thì lúc đầu Vi Hi vừa nhìn một cái liền biết, bởi vì cô đã từng điều tra Ninh Hinh, vô tình biết được thôi. Vu Quân hẳn là cũng phát giác, nhưng cũng muốn dụ kẻ đứng sau ra nên để như vậy. Nói chung, đây chính là kế lồng trong kế, kể cả Trình Gia Châu Vân hay Trác Hiên Trác Hạo đều biết kế hoạch của hai người họ. Vu Ngọc chỉ mới nghe Trần Hạo nói thôi, nên lúc nãy mới không kích động mà mắng chửi cô chị dâu này. Về việc mẹ cô cũng là do Hàn Mạc cùng chú của cô bày ra, nhưng sau đó chú của cô đã bị cái tên thâm độc này thủ tiêu rồi. Nếu như để Giả Tử Long biết được chuyện này, nhất định ông ta sẽ tức đến nổ phổi. Chương 46 Giao tranh. Ha ha ha, bỗng dưng Giả Tử Long ngửa đầu cười lớn, đôi mắt dữ tợn nhìn những người phía dưới, tay rút ra một khẩu súng hô lớn. Tất cả nghe lệnh, chuẩn bị giết bọn chúng cho ta. Sau đó là rất nhiều bóng đen từ bên ngoài xông vào, nhiều, rất nhiều sát thủ. Ông hẳn là đã dốc hết sức để tiêu diệt chúng tôi nhỉ? Vi Hi cười, rồi cũng từ trong túi áo lấy ra một khẩu súng hạng nặng, được thiết kế tinh xảo dành riêng cho cô. Vu Quân và cả nhà anh cũng đều rút súng. Vu gia là ai chứ? Họ buôn bán vũ khí đấy. Thì làm sao mà Lý Lam Anh cùng Vu Ngọc lại không biết dùng? Ách ra nghe lệnh, tập hợp! Vi Hi giọng nói đầy quyền uy, gầm lên. Sau đó vài bóng đen thoát ẩn thoát hiện tiến vào. Gồm có 10 tên sát thủ tinh anh nhất cùng với Trình Giao, còn Châu Vân thì đang ở một nơi khác. Sở dĩ lúc đầu, cô không muốn hai cô bạn này tham gia vào chuyện của mình đâu, nhưng hai đứa nó cứ một mực nặng nặc đòi đi theo. Con em nữa! Từ đằng xa, đã nghe thấy cái miệng trí chế của Jenny. À đúng, trong kế hoạch này cũng có một phần lớn công lao của Jenny. Cô ấy chính là trung gian liên lạc thường xuyên giữa cô và Vu Quân mà không khiến cho Dạ Tử Long nghi ngờ. Tôi không có nói cho nó biết đâu. Trình Giao nhún vai, tỏ vẻ tôi không biết gì cả. Chỉ một mình em tới thôi, em tự nguyện hỗ trợ chị Jessica. Jenny trên người khoác một bộ đồ thể thao, thoải mái lại cầm thêm một khẩu súng thật, chẳng ra thể thống gì cả. Vu Quân thì không cần nói, chỉ việc phất tay, Trác Long cùng Trác Hạo đã dẫn một đội binh lớn bao vây tòa hành chính. Tòa hành chính này tuy rất cao nhưng bị bỏ hoang, làm sao thang máy còn hoạt động để đi lên, nên bọn họ hiện ở tầng trệt. Người ở trong, kẻ ở ngoài đông như kiến, mỗi người đều cầm súng chĩa vào họ. Này, đội binh cũng lớn thật đấy. Biết vậy, em cũng đem theo nhiều người đến rồi. Vi Hi cùng người Vu gia tựa lưng vào nhau cười đùa với Vu Quân. Chẳng phải còn ở bên tòa bên kia sao? Anh nói đầy ẩn ý. Bỗng sau đó, vài chục tên sát thủ phía Dạ Tử Long ngã ụp xuống đất, tắt thở, trên trán còn ghi một cái lỗ máu nhỏ. Tại sao lại bắn vào người mình? Giả Tử Long tức giận gào qua bộ đàm. Chỉ nghe thấy bên kia rè rè, sau đó là một giọng nữ liền cất lên. Đúng là bắn tỉa, lực phòng ngự lại kém như vậy. Ây da, Vân nhà tôi thật lợi hại. Trình Giao cười đắc ý khoe lão chồng nhà mình. Vài tên sát thủ bên Giả Tử Long lại đổ ập xuống đất mà chết. Tất cả giết cho ta. Ông ta cầm chặt bộ đàm nghiến răng gầm lên. Tiếng súng đạn liền nổ ra kịch liệt, vì đây là khu đã bỏ hoang nên ít người qua lại, lại là điểm thuận lợi cho việc dùng súng trên thành phố T này. Vi Hi cùng gia đình Vu Quân tách ra, mỗi người nấp vào một chỗ tự bảo vệ mình. Vi Hi cùng Vu Quân cũng có thiết bị liên lạc riêng. Hôm trước vì để thuận lợi bảo vệ cho Vu Cảnh, cô cũng đã lén đưa cho ông một cái. Lúc nãy cô không sợ là vì ảnh đã bí mật báo tin, anh ta đã kịp thời đổi ma túy tinh khiết thành thuốc an thần, nên cơ thể Vu Cảnh mới xảy ra hiện tượng mơ mơ màng màng. Cũng rất may, chỉ có cô cùng Vu Quân tách ra mỗi người một chỗ, còn ba người Vu Cảnh đều ở một chỗ. Ba người trốn được thì cứ trốn, đừng xông ra, chúng con sẽ giải quyết. Tiếng Vi Hi vọng qua con chip, dán phía sau mang tay của Vu Cảnh phát ra. Được. Trông à, cẩn thận đấy. Cô không ngăn anh ra cùng cô, chỉ dặn dò một câu rồi lao ra. Cô không phải thích ngược, mà là phía bên ngoài còn có những người đang vì bảo vệ cô mà chiến đấu. Cô không thể bỏ rơi họ. Anh hẳn là cũng như vậy. Cô ná đạn bắn chuẩn xác liên tục vào hai tên đang chú ý động tĩnh phía mình. Hai phát đều trúng hồng tâm. Cảm nhận được sát khí phía sau, cô bắt lấy vai một tên sát thủ gần đó, kìm kẹp hắn, khiến hắn trở thành lá chắn của mình. Quả thực như cô cảm nhận, cô vừa để tên kia chắn cho mình. Tiếng đạn phập phập ghim vào da thịt, vang khẽ bên tai. Thoáng chốc gã kia như cái tổ ong đổ ập xuống. Cô nhanh chóng xử lý tên kia rồi thay băng đạn. Vu Quân rút hai khẩu súng bắn liên tục về phía người của đối phương. Dáng người cao ngất mạnh mẽ, tay cầm súng, gương mặt cương nghị, chỉ một từ thôi, đẹp trai. Xử lý bên mình, lâu lâu lại nhìn sang cảnh giác phía sau cho cô. Cứ hễ tên nào có ý định giơ súng về phía cô, anh liền một phát bắn chết. Châu Vân cũng đã ngừng bắn, tay bắn tỉa trong lúc hỗn chiến như vậy, nếu ra tay sẽ là một điều tối kỵ. Không biết là sẽ trúng người của mình khi nào. Với cả, cô còn đang lo cho cục cưng Giao Giao nhà mình. Jenny đứng gần Trình Giao cùng Châu Vân để tiện cho việc hỗ trợ nhau tác chiến. Trác Long thể lực mạnh mẽ, bắn súng cũng gọi là không tệ. Còn Trần Hạo, mặc dù chuyên môn là bác sĩ, nhưng đồng thời cũng là băng chủ của Wingood, nên cũng không phải dạng vừa. Hai bên nổ ra xô xát, tranh giao kịch liệt, mùi thuốc súng lan tràn trong không khí. Giả Tử Long cùng Ninh Mặc đã trốn vào một góc, nhìn tình hình có vẻ bất lợi cho mình. Đáy mắt Ninh Mặc hiện lên tia tính toán, nở nụ cười nham hiểm. Chương 47, Giả Tử Long chết. Sát thủ phía Giả Tử Long ngày càng ít dần, tên cuối cùng rốt cuộc cũng ngã xuống. Bộ đồ bó sát màu trắng trên người Vi Hi cũng đã bám đầy bụi đen, cô dựa người vào Vu Quân mà thở. Bọn Châu Vân cùng Trần Hạo cũng đã đi đến đứng phía sau hai người, ba mẹ Vu cùng Vu Ngọc cũng từ một căn phòng bước đến. Không hổ là hai người có máu mặt trong giới, đánh với nhiều người như vậy mà lại không chịu một chút tổn thương nào, thật là... Hắn vừa bước ra vừa vỗ tay cười nói, nhưng chưa vui vẻ nói hết câu, phía sau gái liền cảm nhận được vật thể lạnh như băng kề sát. Ninh Mặc nói nhỏ vào tay hắn ta, muốn trốn khỏi đây thì ngoan ngoãn cho tôi. Rồi anh ta ghì chặt cổ Dạ Tử Long mà nói, mau buông súng xuống. Bọn Trác Hiên thật không hiểu anh ta làm cái quỷ gì, nhưng đối với những kẻ như Vi Hi, Vu Quân, Vu Cảnh, hắn ta thật sự dễ qua mặt như vậy ư? Bọn họ chỉ là đang muốn xem hắn sẽ làm gì tiếp theo. Chỉ thấy Dạ Tử Long vừa đặt súng xuống, Ninh Mặc đã tàn nhẫn mà bắn một phát đạn vào tay của anh ta, máu tươi lập tức văng tung tóe. Anh ta hét thảm một cái, rồi cố nén đau, lửa giận mà trừng mắt với hắn. Ninh Mặc, hành hung người cùng thuyền như vậy cũng không phải là chuyện tốt đâu. Vi Hi phải nói là rất tốt bụng mà lên tiếng. Quân chủ, Trác Bình đã hoàn thành nhiệm vụ. Mấy ngày trước vì phát hiện Trác Long, chính là Ninh Mặc, anh trai của Ninh Hinh tiểu thư, muốn đến báo thù anh. Nên tôi mới tiêu thụ anh ta, tự mình lập kế hoạch, muốn đến bên cạnh Giả Tử Long làm nội gián. Bây giờ đã thành công. Hắn đổ hết lỗi lầm cho Ninh Mặc kia. Lời của hắn rất chặt chẽ, nhưng lại rất có nhiều lỗ hổng. Hắn làm việc với Vu Quân, nói ngắn cũng không ngắn, nói dài cũng không dài. Nhưng thời gian đó, đủ để ta sáng tác, xuất bản hàng chục cuốn tiểu thuyết. Hoàn thành được hơn ngàn nhiệm vụ, thì làm sao hắn có thể không hiểu được tính của Vu Quân chứ? Anh không thích có người lén làm việc sau lưng mình, đặc biệt là thuộc hạ thân cận nhất. Ồ, vậy sao? Trần Hạo nhếch mép, đôi mắt quỷ quyệt, muốn băm nát Ninh Mặc. Anh có thể không tin tôi, nhưng Trác Hiên cùng tôi ở bên cạnh quân chủ lâu như vậy, thì không như thế. Anh ấy nhất định sẽ tin tôi. Ninh Mặc nhăn mày nhìn Trác Hiên. Ồ, thú vị đấy, Ninh Mặc. từ ngoài cửa phía sau bọn họ, cái vị Ninh Mặc trong miệng tên kia vừa nói xuất hiện. Anh ta đi đến bên cạnh Vi Hi cúi đầu. Đã làm xong rồi. Dù đã cung kính cúi đầu, nhưng anh ta vẫn cứng nhắc, không dùng kính ngữ đối với cô. Người đẹp, năng suất làm cũng cao đấy. Chứ việc đó mà giao cho Trình Giao, chắc cậu ấy sẽ ngâm nước nóng ngày này qua tháng nọ mất. Vi Hi cười bảo, mỗi lần gặp Trác Long, câu cửa miệng đều là người đẹp. Trác Long đen mặt, anh ta lần trước bị Trác Bình rủ rỗ vào hang ổ của bang Extra. Cũng may là cô cùng ở trên chiến tuyến của bọn họ. Nếu không thì thật sự anh ta đã chết rồi cũng nên. Nên là anh ta quyết định sẽ làm cho cô một việc. Ai ngờ cái việc đó lại khiếm nhã như vậy. Cô ta rõ ràng là muốn trả đũa anh, bắt anh giặt một thau đồ lót của tất cả mọi người trong bang Extra. Vì trước đó đã thề như đinh đóng cột, sẽ làm mọi việc cô say bảo mà không kháng nghị, đúng là tự mang đá đập vào chân. Sao có thể? Ninh Mạc trợn to mắt nhìn Trác Long như nhìn thấy quỷ. Ngạc nhiên lắm chứ gì? Người chung một nhà, ai lại hãm hại nhau bao giờ? Và lại người đẹp của tôi vẫn còn đang sống sờ sờ, giết đi rồi thật đáng tiếc. Vi Hi đưa một ngón tay lên khều cằm Trác Long một cái. Vu Quân liền bắt lấy cánh tay hư hỏng của cô mà nắm chặt. Ngu ngốc! Giả Tử Long đang bị Ninh Mặc kìm kẹp, liền vùng ra chửi vào mặt anh ta. Hắn đang yên đang lành, lại bị cái tên chết dẫm này bắn bị thương một tay, thực tức chết mà. Nhìn vẻ mặt của bọn chúng đi, xem chúng có tin lời ngươi nói hay không, mà ở đây rảnh rỗi làm cho con bò hả? Giả Tử Long rất giỏi về mảng đưa đẩy tâm lý, nên khi thấy vẻ mặt của bọn người Vi Hi thì cũng biết được là tên này quá ngu ngốc. Hắn dứt khoát xuất tiệt chiêu, vừa nói vừa đi về phía bọn cô. Vì khoảng cách họ đứng cũng khá xa, nên trước khi đến gần thì cũng đã nói được mấy câu. Cô có biết Gia Kỳ năm đó chết như thế nào không? Hà, bà ta dù là tự lấy dao đâm mình đến chết, cũng không để cho người của tôi vấy bẩn đấy. Vì Gia Kỳ lúc đấy không biết một chút kiến thức gì về y học, nên việc đâm chỗ nào một phát chết liền là chuyện rất khó khăn. Ngừng lại một lát, hắn lại cười tà dữ tợn. Chậc, kể ra mẹ cô cũng là một đại mỹ nữ đấy, nhưng lại ngu ngốc vì yêu Vi Thanh Trì. Chậc, nhớ lúc đó, hắn còn bán bà ta cho tôi nữa đấy. Tôi chỉ là muốn chơi đùa bà ta một chút, để người của tôi được sướng mỗi người một lần. Nhưng thật đáng tiếc, bà ta lại thà bỏ rơi cô, thà từ chính mình đâm từng nhát dao vào tim mình, chỉ mong được chết. Ôi, cô biết không, cảnh tượng đó thật rất là đáng yêu. Im đi, im ngay cho tôi. Vi Hi gào thét, mẹ đối với cô chính là một loại tín ngưỡng. Cô yêu thương mẹ, trân trọng bà ấy biết bao nhiêu năm, đến nỗi mỗi một tấm ảnh, mỗi một di vật của bà, cô đều xem như chân bảo mà xây một cái viện để bỏ chúng vào. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Để đón nghe những phần tiếp theo của câu chuyện, các bạn hãy nhấn vào đăng ký và nhấn vào chuông thông báo để nhận được thông báo khi có video mới nhất nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.